khó phai nhòa. Giờ em thành người của anh à, anh có biết em giận đâu. Anh đã chọn người đến sau, cuộc tình chia đôi bàn tay đã buông rồi, thì anh nên yêu một người mới. Hãy yêu một người mới hơn em đi, để xem người mới có tốt hơn, để xem cô ấy có quan tâm giống như cái mà em đã từng. Hãy yêu một người mới hơn em đi, để biết tình cũ luôn tốt hơn. Cả thanh xuân ta đã bên nhau, yêu nhau và hiểu nhau. Giống như cái mà em đã